Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 79 tối. Lục Lãnh Phong trở về nhà. Chả biết hôm nay Hy Nguyệt lấy đâu ra bộ váy ngủ sexy. Vừa thấy anh, cô đi đến ôm lấy anh liền. Bám dính như đứa trẻ. Tiểu Hinh, Lãnh Phong, Hy Nguyệt bất ngờ lên tiếng. Khiến anh giật mình. Mặc dù biết cô có thể nói chuyện bình thường, nhưng cô không muốn nói nên anh không ép. Để cô muốn nói thì nói. Không thì thôi vậy. Hôm nay lại, bách, Hy Nguyệt siết chặt eo anh. Cô nhìn anh đang đơ ra ở đó. Hy Nguyệt đã suy nghĩ cả ngày trời. Mặc dù cô được anh bảo vệ như một cô công chúa thật sự. Nhưng mà cô không thể để bản thân vô dụng mãi như vậy được. Cô phải chứng minh rằng mình xứng đáng với Lục Lãnh Phong. Phía bên nhà chính nhất định càng bất mãn với cô sau đêm đó. Cô càng muốn chứng minh cho họ thấy. Cô hoàn toàn xứng đứng cùng Lục Lãnh Phong và làm vợ anh. Hình, em chịu nói chuyện rồi. Lục Lãnh Phong xúc động. Anh hỏi, Hy Nguyệt gật đầu. Bách, em muốn giúp anh. Em muốn chứng minh rằng mình hoàn toàn xứng đáng làm vợ của anh. Chồng em giỏi như vậy, nhất định bên cạnh phải có cô vợ thông minh chứ. Sân bay, Lục Viên Thần sắp xếp đưa Dụ Bạch Ngôn ra sân bay. Sau khi tiễn bảo bối của mình đi, trong lòng có chút buồn. Anh cũng muốn về cùng lắm, chỉ mới ở bên cạnh bảo bối mà. Nhưng chuyện sức khỏe bà nội cũng chưa xong đến đâu. Anh cũng không thể bỏ giữa chừng mà đi được. Lục Viên Thần xoay người bước đi. Anh bất ngờ nhìn thấy bóng dáng của một cô gái quen thuộc lướt qua mình. Đó là cô gái đang đi trước mặt anh. Đó chính là Song Tử. Cô ấy đã trở về sao? Lục Viên Thần kích động. Gấp gáp lấy điện thoại ra gọi cho em trai mình. Em nghe anh hai. Chấm, Lãnh Phong. Anh đang ở sân bay. Anh nhìn thấy một người rất giống Song Tử. Anh không chắc có phải cô ấy không? Nhưng mà Lãnh Phong, em nên đề cao cảnh giác đi. Bảo vệ Hy Nguyệt của em cho tốt. Nếu được hãy dạy cô ấy cách phòng thân. Cách chương.